Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 7 trong Lửa của đất. Ở kỳ trước, chúng ta đang nghe về một giai đoạn cực kỳ khó khăn của quân và dân Hòn Đất, giai đoạn 1969. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm 69, trận đánh trong vòng vây của ta đã kéo dài hơn 2 tháng, những khó khăn chồng chất, số người hy sinh, bị thương và ốm mất sức chiến đấu đã chiếm quá nửa quân số. Gạo và đạn thì lại càng thiếu thốn nghiêm trọng hơn. Mỗi bữa ăn, mỗi trận đánh, người chỉ huy đã phải đứng ra chia từng bát cháo, từng viên đạn. Sức chiến đấu của đại đội giảm xuống chỉ còn bằng 1/3 so với những ngày đầu. Quân số và đạn dược không có nguồn bổ sung và cũng không có hy vọng được cấp trên chi viện. Bí thư huyện ủy Hai Hiểu hơn ai hết là người hiểu biết sâu sắc về những gì đang diễn ra trên mặt trận Ba Hòn. Quyết tâm lớn của toàn huyện và cũng là điều anh luôn luôn cổ vũ, động viên là các đơn vị cố gắng giữ vững trận địa cho đến nay đã đạt được. Mặt khác anh cũng thấy rõ rằng việc giữ vững trận địa và bị bọn địch đẩy lui ra khỏi Ba Hòn, cái ranh giới của chúng rất mong manh. Nếu ta không chủ động xử trí trước sẽ bị động, sinh ra lúng túng. Thường vụ huyện ủy đã nhất trí với việc đánh giá tình hình của bí thư và đề ra biện pháp giải quyết như sau. Sẽ rút khỏi hòn từng bước, giữ vững tinh thần và bảo toàn lực lượng, phối hợp chặt chẽ ở bên trong hòn và bên ngoài, mở một số trận đánh tạo thuận lợi cho ta có thể di chuyển lực lượng. Kế hoạch rút lui phải được giữ bí mật tuyệt đối. Chiều hôm ấy, máy bay B-57 thả mấy loạt bom ngay trước cửa hang của huyện ủy, tiếp theo là những loạt đạn pháo từ hạm đội 7 của Mỹ và các trận địa pháo xung quanh dội đến. Hai Hiểu đang ngồi ở trong hang viết chỉ thị cho bí thư xã Thổ Sơn. Ba Hòn nằm trong xã Thổ Sơn. Nghe thấy những tiếng nổ dữ dội kéo dài, anh bảo với chiến sĩ ra ngoài nắm tình hình. Anh đưa trang giấy mới viết sát vào ngọn đèn dầu hỏa, đọc duyệt lại. Gửi đồng chí Sáu Thấp, bí thư Thổ Sơn, bọn địch tiếp tục bao vây với ý đồ đánh chiếm kỳ được Ba Hòn. Lực lượng của ta chiến đấu đã dài ngày, gặp rất nhiều khó khăn. Dự phòng tình huống xấu nhất, ta sẽ phải lui quân khỏi hòn. Các đồng chí phải chuẩn bị lực lượng và phương tiện cùng với huyện ủy, đưa anh em thương binh tới nơi an toàn. Vệ sĩ cùng hai người nữa từ phía cửa hang đi vào. Hai Hiểu bị quáng đèn không nhìn rõ mặt ai. Anh hỏi, ai đó, tình hình ngoài sao rồi? Hai người vừa mới tới là Ba Ca và Ba Tỷ. Ba Ca vui vẻ đáp lời Hai Hiểu. Chúng nó vẫn cứ bắn phá vào những tọa độ định sẵn, đúng cái kiểu Huê Kỳ mà, không có gì mới đâu anh. Hai Hiểu nheo nheo mắt nhìn hai người vừa tới, rồi anh bỗng reo lên. Ôi, hai anh ba tới, tôi đang mong đây. Ba Ca nguyên là bí thư huyện Châu Thành. Sau mậu thân, anh được cấp trên giao nhiệm vụ phụ trách việc vận chuyển trên cung đường từ biên giới đến bộ rầy heo. Những ngày bọn địch vây hòn, anh ở cùng chỗ với Ba Tỷ. Khi nghe huyện ủy thông báo việc chuẩn bị rút khỏi hòn, họ đã cùng rủ nhau tới gặp Hai Hiểu. Mọi người ngồi xuống quây quanh ngọn đèn dầu. Ba Tỷ cười nói hồ hởi. Đến gặp anh hai để tạm biệt và thay mặt đơn vị xin cảm ơn huyện ủy và nhân dân trong huyện nhà. Trong tình hình cực kỳ khó khăn, huyện đã giúp cho chúng tôi việc ăn ở và chiến đấu, và nhất là việc mua sắm cho chúng tôi đủ xuồng ghe để có thể chuyển quân. Nhiệm vụ chúng tôi có chi mà anh cách cháo dữ vậy? Thiệt tình là vậy mà anh hai. Chúng tôi rất lo nước nổi mênh mông như thế này. Nếu như không có đủ xuồng, ghe, làm sao chúng tôi có thể đưa cả mấy trăm quân về U Minh theo mệnh lệnh của quân khu được? Tiền của các anh gửi bà con mua chứ có giúp gì đâu. Ba Tỷ vỗ vào vai Ba Ca. Nói tới tiền cũng là gặp hên, nhờ mấy ông đường dây này cho vay được mấy triệu. Sau vài câu mở đầu vui vẻ, họ nói cho nhau nghe những công việc nghiêm túc. Bí thư Hai Hiểu thông báo việc từng bước rút quân khỏi hòn. Tiếp đến Ba Tỷ báo cáo. Vừa rồi, quân của địa phương huyện đánh một trận tập kích đúng vào lực lượng tinh nhuệ nhất của bọn địch. Trận đánh đạt kết quả rất tốt. Vài đêm hôm sau thì đơn vị đặc công của chúng tôi lại tập kích, đánh thiệt hại nặng đại đội biệt động quân của chúng. Mấy hôm nay tuy rằng mật độ bom pháo của bọn địch không thay đổi, nhưng rõ ràng hoạt động bộ binh của bọn chúng đã yếu hẳn. Tranh thủ tình hình thuận lợi này, tối nay chúng tôi sẽ cho bộ đội hành quân, nhờ anh chuyển lời chào của tôi tới các đồng chí trong thường vụ và cơ quan huyện ủy. Tôi cũng tới để tạm biệt các anh để đi Hà Tiên. Ba Ca cười nói, hơn 3 tháng rồi bọn địch dồn sức gây khó khăn cho chúng ta ở Ba Hòn. Anh em trong hòn đã chiến đấu rất dũng cảm, kiên cường, kiềm chân được một lực lượng lớn của bọn địch tại đây. Mục tiêu của bọn chúng là cắt tuyến đường 1C, nhưng chúng đã không thực hiện được. Trong lúc chúng đang bị giam chân ở đây, thì tuyến đường vận tải chiến lược của chúng ta vẫn thông suốt, các đơn vị vận tải của chúng tôi vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi với anh hai còn duyên nợ trên tuyến đường 1C này, tới địa điểm mới tôi sẽ cho người tới bắt liên lạc với các anh. Trong lúc ba người đang tạm biệt nhau để rút khỏi ba hòn, cục diện chiến trường miền Tây đã và đang có những bước chuyển biến quan trọng, tác động rất lớn tới việc so sánh lực lượng ở chiến trường hòn đất, nhưng lúc này họ chưa thấy hết được. Ngày 3 tháng 9 năm 69, Trung đoàn 20 Sư đoàn 1 từ miền Đông đã hành quân về đến vùng Bảy Núi, An Giang. Sau gần một tháng chuẩn bị, Trung đoàn 20 đã bắt đầu đánh phá một vùng rộng lớn, chiếm núi Tô, núi Dài, đánh Nhà Bàng, tiêu diệt bọn địch trong trung tâm huấn luyện Chi Lăng, đặc biệt là việc chiếm được đồi Tức Rục. Trước đó, tụi Ngụy ở đây thường huênh hoang, bao giờ bỏ được đẻ con thì Việt Cộng mới chiếm được đồi Tức Rục. Ngay sau khi đã chiếm được một số điểm để khống chế quan trọng, Trung đoàn 20 đã phá vỡ một loạt ấp chiến lược trong khu vực, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn. Đêm ngày 5 tháng 11 năm 1969, Trung đoàn 1 và Trung đoàn 3 thiếu một tiểu đoàn đã tấn công vào căn cứ hành quân của Mỹ, Ngụy ở Sẻo Rô, An Biên, Rạch Giá, tiêu diệt sở chỉ huy lữ đoàn A, thủy quân lục chiến cùng 3 tiểu đoàn bộ binh Ngụy, đánh chìm 11 tàu, phá hủy 6 khẩu pháo, chặn đứng chiến dịch làm cỏ U Minh của địch. Tình hình nói trên đã làm đảo lộn hoàn toàn ý định chiến thuật của Bộ Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật Ngụy. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1969, bọn chúng đã phải vội vã điều động toàn bộ lực lượng, lúc này đã rất mệt mỏi, không nuốt nổi ba hòn để đối phó với tình hình mới. Những ngày ở ba hòn, đi một bước bọn chúng cũng sợ vấp mìn, sợ bắn tỉa, tối đến thì sợ bị tập kích. Nhất là những trận tập kích liên tục vào giai đoạn cuối tháng 9 đầu tháng 10 đã làm cho tụi lính Ngụy ở đây càng lúc càng hoảng sợ hơn. Có những tên lính đã viết thư gửi cho bố mẹ: "Tía má ơi, trong này gian khổ chết trong nhiều lắm, đại đội của con không có ngày nào không có 5-7 người chết hoặc bị thương, có những trận chết và bị thương tới mấy chục người, chính mắt con trông thấy. Việt Cộng thì vẫn ở trong hang bắn ra, quân quốc gia không có đánh chiếm được hang. Con sợ lắm tía má ơi, bằng giá nào tía má cũng chạy cho con được về." Nỗi chán nản, sợ hãi của tụi lính Ngụy ở hòn đã lên tới đỉnh cao, nên khi nhận được lệnh rút lui khẩn cấp, chúng đã hoảng hốt bỏ lại toàn bộ kho tàng. Hai hiểu đôn đốc một vài bộ phận rời khỏi hòn, công trường của huyện đội đã di chuyển xuống xã Bình Sơn, tất cả số anh em thương binh đã được chuyển sang Campuchia, ban chỉ huy huyện đội đang chuẩn bị về xã Nam Thái Sơn. Số còn lại của quân địa phương huyện đã chuyển sang chiến đấu ở hòn Sóc. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 1969, hai hiểu nhận được nhiều nguồn tin trái ngược nhau. Lần đầu là tin có nhiều tiếng nổ ở phía hòn đất, có thể bọn địch đánh chiếm hang quân y và hang của địa phương quân tỉnh. Một lát sau lại có tin bọn địch hành quân rất đông từ hòn xuống đi về phía Chi Tôn. Tiếp đó thì lại có tin địch đã rút hết. Anh bán tin bán nghi, không hiểu bọn địch rút thật hay chúng có thủ đoạn gì. Hai hiểu lập tức cử cán bộ đi kiểm tra lại tình hình. Cán bộ đi kiểm tra về báo cáo rằng bọn địch đã rút lui, bỏ lại rất nhiều vũ khí và lương thực. Nhận được tin chính thức địch đã rút lui, anh em các bộ phận đang chuẩn bị rút theo kế hoạch đã vui mừng reo hò và bàn tán về một trận đánh hai bên đều rút lui. Hai hiểu cử liên lạc cấp tốc đi loan báo cho các bộ phận còn lại, lập tức thu nhặt chiến lợi phẩm để đề phòng bọn địch quay trở lại, thu hết vũ khí rồi mới thu đến lương thực và quân trang quân dụng. Chỉ không đầy một giờ đồng hồ sau, anh em đã vác vào trong hang mình ở những thùng đạn, thùng lựu đạn còn mới toanh. Trước đó chỉ vài giờ đồng hồ, không ít người chỉ thấy sự chết chóc, đói khổ và cực nhọc, cho tới lúc này đã mở ra đối với họ nhận thức mới mẻ. Qua 78 ngày đêm ấy đã là một sự sàng lọc nghiêm khắc nhất từ sau đồng khởi tới nay. Tự nó đã tuyên dương cho những con người kiên gan bám trụ chiến đấu, tự nó cũng đã loại trừ những kẻ non gan và cũng tự nó đã khắc dòng chữ chói lọi nêu lên chiến công oai hùng nhất trong lịch sử chống Mỹ cứu nước của quân và dân huyện Hòn Đất. Các cán bộ đảng và anh em trong lực lượng vũ trang còn lại và trong ba hòn đều tự tin vào sức mạnh của chính mình. Ngay sau ngày bọn địch rút, hai hiểu triệu tập cuộc họp huyện ủy mở rộng học tình hình nhiệm vụ. Huyện đội chỉ đạo tổ chức một trận đánh và bọn địch đang đóng ở hòn Sóc nhằm lập thành tích dâng hội nghị. Khi nhận được lệnh của huyện đội, đại đội trưởng Hà Văn Tý đã nhanh chóng xốc lại tổ chức của đơn vị, toàn bộ quân số chiến đấu dồn lại còn được 13 người. 6 Tý đã dẫn trung đội trưởng Nguyễn Văn Thinh, đại đội đặc công Ngô Bé Hai cùng các tiểu đội trưởng đi điều nghiên. Đêm hôm ấy, anh em xuất phát từ Hòn Me, mãi tới khuya họ mới bám được vào vị trí bọn địch đóng ở bên sườn Hòn Sóc. Họ len lỏi vào giữa đội hình của tiểu đoàn địch. Dưới bầu trời đầy sao, nhìn từ trên xuống gần suối lớn, họ có thể thấy khá rõ khoảng trên dưới 10 chiếc lều bạt trắng xám bên cạnh những công sự dã chiến. Nhìn từ phía trên cách khoảng chừng vài chục mét cũng thấy thêm những căn lều bạt dày đặc hơn. Bữa hôm sau, 6 Tý đã lên phương án tác chiến. Anh phán đoán, bọn tiểu đoàn bảo an ngụy này có nhiệm vụ bảo vệ trận địa pháo 105 ly được đặt trên đỉnh núi. Đại đội ở gần dưới suối lớn, nhiệm vụ của bọn chúng là đề phòng ta từ ở dưới cánh đồng đánh ngược lên. Nếu bây giờ ta tấn công vào đại đội bọn địch ở gần suối lớn sẽ giữ được thế bất ngờ. Muốn giữ được bất ngờ, phải bí mật ém được lực lượng ở trong hang đá ngay gần đó từ đêm hôm trước. Thời cơ tấn công chính là vào lúc bọn địch tập hợp để ăn cơm chiều. Phương án tác chiến của đại đội trưởng 6 Tý đã được anh em đồng ý. Đêm hôm sau, anh em đã tới ém ở trong hang, chỉ cách bọn địch khoảng chừng trên dưới 100 mét. Khi trời vừa hửng sáng, anh em lần lượt ra cửa hang quan sát tình hình địch và nhận vị trí chiến đấu của mình. Từng tốp địch, đứa nằm, đứa ngồi trong lều bạt và cạnh công sự dã chiến. Thằng lính gác đang đứng lơ đễnh nhìn xuống cánh đồng. Mặt trời mỗi lúc mỗi lên cao, bọn địch bắt đầu tản mát tìm những bụi cây lúp xúp xung quanh để tránh nắng. Sinh, Bé Hai và trung đội trưởng Thinh từ sáng đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh 6 Tý. Họ không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nào của bọn địch. Khoảng chừng 5 giờ chiều, bọn lính nhà bếp bắt đầu bưng cơm đặt trên nền đất bằng phẳng. Nghe thấy tiếng còi, bọn lính bắt đầu kéo đến vây xung quanh mâm cơm. Ba Tý nói với các cán bộ, chúng nó tập hợp, cho triển khai đội hình. Nói rồi Ba Tý vọt ra khỏi cửa hang, anh em lần lượt theo sau. Trong cái khoảng cách ngắn ngủi vừa ra khỏi hang, toàn đơn vị đã lập tức dàn đội hình hàng ngang, mỗi người dừng lại sau một tảng đá mình đã lựa chọn. Từ trên nhìn xuống, có người chỉ còn cách địch 3-4 mét. Đại đội trưởng 6 Tý hạ lệnh nổ súng, những loạt lựu đạn liên tiếp chụp lên chỗ bọn địch đang tập hợp. Đám khói bụi trùm lên toàn bộ cái vuông đất trống trải, bọn địch kêu la thất thanh. Cái đòn khủng khiếp bất ngờ từ trên trời giáng xuống khiến bọn địch không còn đủ bình tĩnh để đối phó. Cả đại đội địch chỉ còn chừng vài tên sống sót. Cắm đầu cắm cổ chạy xuống lung sen chém vè. Đội quân của Hòn Đất như một thiên thần đã xông thẳng vào cái đám khói bụi vẫn còn chưa tan hẳn. Xung phong, xung phong! Những tiếng thét rùng rũng va vào vách đá tràn xuống cả cánh đồng. Lực lượng địa phương Hòn Đất đã hoàn toàn làm chủ trận địa, thu vũ khí và chiến lợi phẩm. Nghe thấy tiếng nổ, cuộc họp của huyện ủy dừng lại, mọi người ra hết cả ngoài hang nhìn về phía đang diễn ra trận đánh. Một vệt khói kéo dài dưới chân Hòn Sóc, tiếng nổ của lựu đạn bổ sung cho cái vệt khói, mỗi lúc một thêm dày đặc hơn. Mọi người hồi hộp, sầm xì bàn tán về trận đánh. Chắc ăn rồi, chỉ nghe có tiếng lựu đạn thôi. Sẵn lựu đạn ra láng mới thu được các cậu ấy thả sức chọi chứ sao? Mọi người cùng đứng nhìn và lắng nghe, mãi cho tới khi đám khói tan loãng trong không trung mới nghe thấy tiếng súng của bọn địch bắn trả. Tiếng súng của địch nổ được chừng vài phút rồi im bặt. Cuộc họp huyện ủy mở rộng lại tiếp tục. Câu hỏi về kết quả của trận đánh vừa rồi vẫn chưa dứt ra khỏi suy nghĩ của mọi người. Mãi tới tối sấm, các chiến sĩ mới về tới hang huyện ủy. Mọi người trong cuộc họp cùng đứng xuống quanh vui mừng thăm hỏi những người chiến sĩ vừa thắng trận trở về. Anh em xếp chiến lợi phẩm gồm máy PRC-25 và hàng chục khẩu súng thành một đống trước mặt bí thư huyện ủy Hai Hiểu. Đại đội trưởng 6 Tý nói, đúng như lời đã hứa, chúng tôi đã đánh thắng và an toàn trở về. Anh em chúng tôi mang chiến lợi phẩm tới chào mừng hội nghị. Rất tiếc là nếu như chúng tôi có thêm chừng 10-15 người nữa thì vẫn còn chưa thể thu được hết chiến lợi phẩm. Nhiều lắm các anh ạ. Sau khi rút khỏi Ba Hòn, các bộ phận đi theo hai hướng, một về phía Kinh 8000, Bình Sơn, một phía về hướng Nam Thái. Địa phương cùng với số quân còn lại không đầy một trung đội được phân tán xuống các xã hoạt động với du kích. Về xã hoạt động lúc này không còn cái thế như hồi trước Mậu Thân, bọn địch thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc. Mỗi kinh mọc lên từ 1-2 đồn, đóng chừng một tiểu đội đến một trung đội. Tuyến kinh sáng Nam Thái mọc lên tới 7 đồn và một chi khu. Kết hợp với hệ thống đồn bót, bọn chúng đã đưa tới huyện hai đoàn bình định, Care 4 và Care 6. phân tán ba cùng với dân để thanh lọc truy bắt cán bộ nhằm khống chế cơ sở cách mạng. Đại đội quân địa phương Hòn trong tình trạng đã phải phân tán nhỏ, tự tìm mục tiêu tác chiến vừa với sức của mình, phối hợp với các xã phá kế hoạch bình định của Mỹ, Ngụy. Một lần vào mùa khô năm 1970, chính trị viên phó huyện đội Hà Văn Tý dẫn một tiểu đội 9 người, phần đông là các cán bộ, với ý định sẽ cùng với du kích Mỹ Hiệp Sơn đánh phá bọn phòng vệ dân sự và củng cố cơ sở chính trị của ta. Bấy giờ trời đã xế chiều, họ vừa đi đến một khu rừng tràm gần với kinh 10, xã Nam Thái, thì chợt nghe có tiếng động cơ nổ trên không ồn ào, rồi hàng đàn máy bay trực thăng nối đuôi nhau đổ quân xuống cái chẳng trống gần đó. Họ dừng lại ẩn nấp. Từ lúc máy bay đổ quân, Sáu Tý không một giây phút nào rời mắt khỏi cái khoảng trống của lá rừng. Nơi đường đi của máy bay địch bay qua, anh đã nhẩm đếm số lần máy bay hạ cánh rồi nói với trung đội phó Sang đang ngồi gần đó. Chúng đổ xuống tới một tiểu đoàn chứ không có ít đâu ông. Sang nói, cùng cách này là bọn chúng lại muốn đang càn quét dọc theo tuyến đường vận tải 1C đây. Chúng ta khó có thể vượt qua đêm nay. Trao đổi với nhau vài câu ngắn rồi mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Sáu Tý đang suy nghĩ tới tình hình chiến sự trên chiến trường của toàn huyện mấy tháng qua. Trung đoàn 16 thuộc sư đoàn 9 Ngụy đang liên tục đổ dò ra đi sát lại trên hành lang vận tải chiến lược. Ta vẫn chưa đánh được một trận nào đáng kể để có thể ngăn chặn sự hung hăng của bọn chúng. Lực lượng của ta lúc này vẫn quá mỏng, không đánh đối mặt với bọn chúng được. Chẳng lẽ chúng chủ quan như thế lại không bộc lộ sơ hở, và sự sơ hở của chúng nếu ta nắm được thì cũng chẳng cần phải số lượng đông vẫn có thể cho chúng một vài đòn cảnh cáo. Nghĩ vậy, Sáu Tý xách khẩu K2 đứng vụt dậy vẫy tay gọi trung đội trưởng Luyện lại chỗ mình. Sáu Tý nói với các cán bộ trung đội. Chúng vừa đổ quân, chắc bữa nay chưa thể tổ chức được việc càn quét, chỉ còn chừng vài giờ nữa bọn chúng sẽ phải xoay sở nơi nghỉ quân là đã tối rồi. Ý định của tôi như thế này, ta sẽ điều nghiên ngay bây giờ, nếu bọn địch sơ hở ta sẽ thực hành tập kích liền. Chúng ta có một B-41, hai B-40, mỗi người đều mang theo K2 hỏa lực, như vậy đủ để uy hiếp chúng ngay từ đầu. B-41 nổ làm hiệu lệnh. Cố gắng áp sát tìm vị trí thuận lợi ném lựu đạn, ném hết số lựu đạn mang theo rồi dùng tiểu liên quét. Sang và Luyện nhìn Tý không chớp mắt. Tý đã gợi ra việc cần phải làm mà bọn họ còn chưa kịp nghĩ ra. Lâu nay bàn tới chiến trận, họ vẫn luôn mong có một trận đánh ra trò. Phải chăng điều Tý vừa nói trở thành hiện thực và như vậy ý nghĩa sẽ lớn lao? Họ hoàn toàn tin tưởng ở người chỉ huy trẻ trung tài ba của mình. Không phải hiện tại mà cách đây khoảng 3 năm tên tuổi của Hà Văn Tý đã gắn với truyền thống của đơn vị. Trong trận đánh phối hợp với đại đội địa phương tỉnh đánh vào bọn cán bộ Bình Định CR9 ở tại thị trấn Chi Tôn, lúc đó Tý làm tiểu đội trưởng đặc công. Trận đánh dần đi vào đoạn kết thúc, bọn cán bộ Bình Định Ngụy đã bị bắn tan tác. Phía quân ta cũng có thương vong 5-6 người còn chưa kịp chuyển về tuyến sau. Bọn địch còn lại đang ngoan cố chống cự quyết liệt. Một khẩu trung liên của chúng đang lia cái lưỡi lửa sát mặt lộ, làm cho quân ta tiến lui đều gặp khó khăn. Tý đã dũng mãnh xông lên dưới làn hỏa lực của địch, ném liên tiếp hai trái lựu đạn diệt luôn cái ổ súng trung liên. Lệnh lui quân, đơn vị không còn đủ người để mang số thương binh tử sĩ. Sáu Thố khi đó bị thương nhẹ, vẫn cố gắng cõng một thương binh nặng, còn lại Bảo đang trong trạng thái hôn mê. Bảo vóc người to, lớn, việc cõng Bảo về căn cứ là một việc làm quá sức với cái vóc người nhỏ bé của Tý. Vác bạn lên vai đi được một đoạn, cái cơ thể cành càng mềm nhũn của Bảo lại chuột xuống. Cứ như thế, vác lên rồi lại đặt xuống. Đi được chừng hơn một cây số, Bảo đã tắt thở. Tình thương yêu đồng đội đã không cho phép Tý dùng dây kéo hoặc bỏ bạn lại ở giữa cánh đồng hoang vắng này. Sáu Tý đã suy nghĩ chỉ còn một cách, phải ngồi chờ cho xác của Bảo lạnh cứng mới dễ vác. Anh vuốt mắt nắn chân tay cho bạn rồi ngồi bên cạnh chờ đợi. Chỉ có một mình ên với thi thể của một người đã chết hơn 2 tiếng đồng hồ. Sương đêm đã thấm lạnh vai áo. Tý sờ cơ thể của Bảo thấy đã lạnh. Anh vác bạn lên vai rồi lúc mệt lại để Bảo đứng xuống tựa vào vai mình. Cả đơn vị đã về tới hòn đủ cả. Trời sáng rõ vẫn chưa thấy Tý và Bảo về, mọi người dồn ra cửa hang ngóng trông về phía Chi Tôn. Nghe tiếng súng liên thanh nổ dồn ở phía ấy, anh em lại càng lo lắng, không hiểu Tý có gặp tai họa gì không. Một hồi lâu sau mới thấy cái mái tóc đen nhấp nhô trên cánh đồng, anh em reo mừng và chạy ao ra khỏi hang đón Tý. Từ đó bộ đội địa phương huyện nhìn Sáu Tý như một thần tượng về lòng dũng cảm của đơn vị mình. Trở lại với thực tại, kế hoạch về trận đánh tập kích chớp nhoáng của Sáu Tý dễ dàng được anh em nhất trí. Số anh em được phân công dự trận đánh gồm có Sang, Phát, Luyện, Hiền. Họ đã bí mật nhanh chóng tiếp cận bọn địch. Tới bìa rừng, họ giấu mình trong những lùm cỏ. Từ đây nhìn ra khoảng trống chỉ cách bọn địch chừng vài chục mét. Bọn địch có khoảng trên dưới 300 tên, ngồi trong đội ngũ phô những tấm lưng rằn di về phía họ. Trước mặt chúng treo một tấm bản đồ lớn như một tấm chiếu đôi. Tên chỉ huy đang nói và chỉ trỏ trên bản đồ. Có mấy tên lính gác ở gần đó tỏ ra chểnh màng, chốc chốc lại nhìn về phía tên chỉ huy. Đúng như dự đoán của Sáu Tý, bọn địch đã tỏ ra hết sức chủ quan. Tý lấy tay ra hiệu cho anh em triển khai đội hình, mọi người đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bắn! Xạ thủ B-40, B-41 vừa nhận được lệnh của Tý, những quả đạn đã bay vút ra khỏi nòng, nối tiếp theo đó là hàng loạt tiểu liên không ngừng quét sâu táo vào những tấm lưng địch. Tiếp đó là tiếng lựu đạn nổ, bọn lính ngụy kêu thét hỗn loạn không biết đường nào mà chạy. Tiếng nổ gầm thét trong vòng chừng 5 phút đồng hồ, các chiến sĩ đã dũng cảm làm xong công việc của mình, rồi họ lại lặng lẽ biến vào rừng. Khoảng chừng nửa giờ sau mới thấy những tốp trực thăng mò tới bay lượn và bắn vung vãi xung quanh. Anh em cả đội đã ngồi ở nơi an toàn, họ đang chia nhau cùng hút điếu thuốc lá sợi, khoái trá kể cho nhau nghe những gì mình thấy trong khói súng. Bóng đêm vừa tràn vào khu rừng cũng là lúc những chùm pháo sáng bay lơ lửng trên trời, tiếng máy bay trực thăng ồn ào thay nhau đến thu quân và để nhặt xác bọn lính ngụy vừa chết trận. Tiếng động cơ ầm mì không ngớt kéo dài tới khoảng 10 giờ đêm mới trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng tràm. Sáng hôm sau, một số anh em công tác trên đường dây cùng các chiến sĩ địa phương tới hiện trường xem trận đánh tập kích táo bạo của họ. Những đám bông băng đẫm máu trải rộng gần hết bề mặt của những đám cỏ nhầu nát rộng có tới hàng ngàn mét vuông. Một anh cán bộ đường dây đã vui mừng ôm chầm lấy Tý. Các đồng chí đã đánh một trận tuyệt hay, đánh trúng vào tiểu đoàn Châu Điên là cái bọn ác ôn nhất của ngụy đó. Chúng chết phải tới hàng trăm tên chứ không có ít đâu. Các đồng chí đã giúp cho chúng tôi mở thông hành lang chiến lược. Cũng như các địa bàn khác ở trong huyện, sau Mậu Thân, phong trào của xã Mỹ Lâm có chiều hướng đi xuống. Du kích đang phải chống đỡ liên tục với những đợt phản kích mạnh của địch. Rất nhiều trận càn, bọn chúng đã đóng quân lại dài ngày để làm áp lực cho bọn phản động ở địa phương truy bắt cán bộ và cái tụi bảo an dân vệ đóng đồn. Chỉ trong vòng một năm, bọn chúng đã dựng đồn bốt trấn giữ khắp các ấp. Đồn Chủ Kiều, đồn Quảng So, đồn Kinh Hãng, đồn Tư Hiền, đồn Cảng Đất, đồn Kinh Tư Chè. Khoảng chừng 700-800 mét, chúng lại dựng một đồn, đóng chừng một tiểu đội đến một đại đội. Ở đồn Kinh Hãng có cả một trận địa pháo. Đồn bốt đã trở thành chỗ dựa cho bọn tề ngụy và bọn phản động hoạt động. Bọn chúng lùng sục khắp các xóm ấp suốt ngày đêm. Cán bộ và du kích của xã bị địch bắt và hy sinh trong chiến đấu đã không kịp bổ sung. Số du kích của xã lúc này chỉ còn lại 3 cán bộ xã đội, 3 ó xã đội trưởng, 2 tiếp và 2 ất xã đội phó. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng, hy sinh mất 2 bí thư chi bộ, 3 hành bị bọn địch moi hầm ở đìa nước ngọt, đã cùng 3 chiến sĩ du kích bật nắp hầm, ném lựu đạn, diệt được một số địch rồi chạy vào rừng. Tiếp đó họ đã chiến đấu rất kiên cường trong điều kiện không cân sức và đã hy sinh tất cả. Huyện ủy đã điều động Sáu Tho, chi ủy viên của chi bộ Nam Thái sang thay cho Ba Hành. Sáu Tho mới tới được khoảng chừng một tháng đã bị bọn địch phục kích và anh hy sinh tháng 7 năm 1970. Bà Non nhận được lệnh thuyên chuyển về Mỹ Lâm, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vào một đêm trời đầy sao, Bà Non cùng với Tường, đội trưởng đội phòng thủ huyện ủy, lội qua cánh đồng nước về Mỹ Lâm. Hai anh em về đến nhà của ông Hai Khỏe, một cán bộ cơ sở. Ông Hai tỏ ra rất vui mừng, nói với Ba Non: "Chú ý cha, lâu lắm mới lại gặp chú ba, về công tác ở xã nhà hen." "Dạ." Ba Non muốn đi ngay vào công việc, anh hỏi: "Anh Ba Sung có đây không bác Hai?" "Hai bữa nay không có thấy tới, có thể đang ở nhà ông Tư Hiền đó." "Dạ, xin phép bác, có công chuyện gấp tôi phải đi ngay, thế nào cũng sẽ còn có dịp tới thăm bác trò chuyện dài hơn." Ông Hai cười: "Qua hiểu, bữa nào tiện công tác đến nhà qua ở một ngày, lâu lắm rồi chỉ nghe thấy tiếng mà không có thấy người." hai anh em lại đi tiếp tới nhà ông Tư Hiền ở cuối xóm. Khi nghe ba Non nói cần gặp ba Sung, ông Tư vồn vã mời hai người ngồi xuống cái ghế dài. Muốn tìm ai thì tìm, cứ ngồi nghỉ một lát đi, sẽ có người đi tìm cho, chứ đã ăn uống chi chưa? Đói mèo rồi, chú có cơm nguội cho đứa chén đi. Ông Tư bưng nổi cơm, bát, đũa và đĩa mắm cá đặt lên bàn, nói với thằng con trai khoảng chừng 10 tuổi. Bây sang nhà ông Năm Diệm, nếu không có thì tới nhà ông Hai Còm tìm chú Hai về đây, nói với chú có người đang chờ rất cần đó nghen. Hai vị khách không cần chờ lời mời, họ xúc cơm ăn tự nhiên như ở nhà mình. Thằng nhỏ như đã quen với công việc liên lạc, nó lặng lẽ bước ra cửa đi vào đêm tối. Hai anh vừa ăn xong được lưng chén cơm đã thấy thằng nhỏ về, nó nói vừa đủ cho mọi người nghe. Du kích ở nhà ông Năm, các chú biểu mời các chú sang bển, chú Ba không có ở đó. Ba Non cùng với Tường đi sang nhà ông Năm Diệm, vừa nhìn thấy Ba Non và Tường, tất cả mọi người như đồng thanh ô lên một tiếng rất vui mừng, rồi đứng dậy lần lượt bắt tay. Họ đều là những người đã quen thuộc nhau cả, chẳng cần ai phải giới thiệu. Ba Non tự giới thiệu nhiệm vụ mới của mình. Tôi được huyện điều về làm bí thư chi bộ của ta. Nghe Ba Non nói, mắt mọi người đều hướng về phía anh, gửi gắm sự tin cậy. Mọi người im lặng hồi lâu sau lời giới thiệu của Ba Non. Cái không khí trầm lắng ấy mách bảo anh nhiều điều mà họ không tiện nói nó ra bằng lời. Ba Non ngồi xuống trước ngọn đèn dầu hỏa đủ soi rõ mặt mọi người. Anh hỏi anh em về tình hình địch, tình hình ta. Trong thâm tâm, Ba Non muốn có ngay một trận đánh ra mắt chi bộ. Anh đã hỏi anh em rất kỹ về những hoạt động đơn lẻ của bọn địch nhằm tìm ra một mục tiêu vừa sức với số lượng nhỏ bé của đội du kích còn lại. Các mục tiêu vũ trang của bọn địch, anh em nêu ra không có mục tiêu nào dễ xài. Ba Non đã nghĩ tới việc diệt Tề. Anh hỏi, có thằng Ác Ôn nào đã có hồ sơ được thường vụ huyện ủy duyệt cho xử chưa? Dạ có, Ba Ó trả lời. Thằng Trờ là điệp viên ngầm đã chỉ điểm giết đồng chí Bảy Hải huyện đội trưởng đó. Hai Ất góp ý kiến với cái thái độ tự tin. Đánh mục tiêu nào thì khó, chứ cái việc bắt thằng Chờ thì không có khó chi. Hắn vừa mới về thăm vợ hồi chiều đó, chỉ cần chừng 5-7 người lại bao nhà nó bắt được ngay à? Ba Non giơ tay xem đồng hồ rồi nói, bây giờ là 12 giờ kém 15 rồi, Ba Ó viết bản án đi, xong ta đi ngay. Ta phân công nhau trước, ai bao ở ngoài, ai vô nhà bắt nó. Tất cả mọi người đều giơ tay tình nguyện vào bắt tên Trờ. Ba Nôn phải chỉ định. Ba Ó và Tường vô bắt nó, còn tất cả anh em bao ở ngoài, bắt nó đưa nó ra ngoài đến đầu cầu mới được xử. Ba Ó viết bản án xong, gấp tờ giấy bỏ vào túi ngực rồi săn sắm nó với mọi người. Chúng ta đi thôi không có muộn. Bốn anh em đi theo bờ kinh, vừa đi được khoảng chừng vài chục mét. Ba Non bảo với mọi người dừng lại. Anh nói, hồi nãy chúng ta chưa bàn tới việc nếu như nó có đề phòng trước và dùng vũ khí chống lại hoặc có thêm một hai thằng nữa trong nhà nó thì anh em chúng ta tính sao? Hai Ất nói, tôi đi qua nhà cô Út Vàng hỏi thêm tình hình rồi hãy đến chỗ nhà nó. Họ lại đi tiếp tục tới nhà Út Vàng. Khi nghe tiếng Ba Ó gọi, Út Vàng còn đang mơ mơ ngủ vội vùng dậy ra đứng sau cửa liếp. Chị Út có thấy hồi chiều tối thằng Trờ còn ở trong nhà không? Buổi chiều nó với mấy thằng lính thần hổ làm thì nó nhậu ngay ở trong nhà nó, nhậu xong cái tụi thần hổ về, còn nó vẫn ở nhà đó. Nghe Út Vàng nói, mọi người yên tâm vì kế hoạch của mình không bị hững. Họ lặng lẽ từng bước thận trọng vào vườn nhà của thằng Trờ. Ba Ó và Tường nhón chân bước tới trái nhà. Các anh áp tai vào vách lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Tiếng ngáy khòn khọt đều từng nhịp chứng tỏ nó đang ngủ say. Ba Ó và Tường xê dịch vị trí về phía cửa. Theo kế hoạch hai người đã bàn trước, Tường sẽ bấm đèn pin rọi thẳng vào mặt thằng Trờ, đồng thời hạ lệnh cho vợ nó trói nó lại, nếu nó có hành động chống lại sẽ nổ súng. Ba Ó sẽ xông vào nhà thu vũ khí và áp giải nó ra. Ánh đèn pin vừa soi vào mặt thằng Trờ, Tường hô gằn giọng, nằm im, đồng đậy, tao bắn chết ngay. Ba Ó đạp cửa cái rầm, cánh cửa bật tung, Ba Ó xông vào nhà. Thằng Chờ vẫn đang ú ớ chưa tỉnh hẳn ngủ, đã bị cái bắn súng của Ba Ó giáng xuống đầu. Vợ tên Chờ ngồi bật dậy hoảng sợ, lấy tay che ánh đèn, miệng méo sệch kêu không thành tiếng. Thằng Chờ ướn người định chồm dậy rồi lại nằm súng bất động. Ba Ó thọc tay xuống đầu giường thu khẩu súng ngắn của hắn, rồi lấy dây định trói hắn lại. Tường chạy vào trong nhà, vẫn đang giữ tư thế cảnh giác, một tay bấm đèn, một tay cầm ngang khẩu AK. chỉ còn 3 bước nữa tới chỗ thằng Trò, bất ngờ hắn vùng dậy chạy. Tường lập tức lao của chúng theo, Đế bắn súng trường trúng vào gáy hắn, cú đánh chơi dáng làm cho tên Trò chết không kịp kêu một tiếng. Đồn địch đóng chỉ cách nhà thằng Trò chừng vài trăm mét, gần như mọi hoạt động của họ đều phải thật bí mật, nhanh gọn. Ba Hó đặt tay lên ngực, lên mũi thằng Trò, thấy nó đã tắt thở, anh lấy bản án dài lên ngực hắn. Vợ tên Trò vẫn còn trong trạng thái mất hồn, đang ngồi gục đầu thổn thức. Tường nói với chị ta một câu cụt lùn: thằng Trờ là tên phản bội tổ quốc, cách mạng xử tội nó làm gương cho kẻ khác. Nói xong, cả hai người bước nhanh ra khỏi cửa. Một anh đứng bao vây ở bên ngoài hỏi khẽ: nó đâu rồi? Xử xong rồi. Mọi người lặng lẽ rút vào đêm tối. Hôm sau, anh em tập trung về nhà ông Năm Diệm, đang ngồi chờ ăn bữa cơm sáng xong sẽ họp chi bộ. Lúc này Ba Sung, phó bí thư chi bộ, vừa mới từ ấp Mỹ Tú về được khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Ba Non và Ba Sung đang cùng hội ý bàn về chương trình nội dung cuộc họp chi bộ, triển khai nghị quyết của huyện ủy. Người khác chạy vào báo có chừng một đại đội của bọn địch từ Ba Thê đang xuống, đã tới gần ấp Năm. Mọi người vội chạy ra ngoài cánh đồng chém vè trong các đám cỏ Đế. Tới tầm xế chiều, người nào người ấy cũng nói mềm. Ba Ó lặng lẽ đi tới dãy nhà của ông Ba Khỏe, nhờ con của ông Ba Khỏe đi xin cơm. Cũng trong lúc đó, Ba Sung đã tìm đến chỗ chém vẻ của Ba Non. Anh nói ngay vào câu chuyện đang giang dở ban sáng: tình hình nặng nề quá, tôi đang mong huyện cử người về, đừng anh về tôi rất mừng. Lực lượng xã mình độ này mỏng quá. Ở ấp Mỹ Tú, từ hôm cái thằng Sáu Liêm, ấp đội trưởng, lấy 4 khẩu súng đi đầu hàng, nó quay lại chỉ chọc, cơ sở co nhiều người hoang mang lắm. Lâu rồi mình không có đánh trận nào, bọn chúng tỏ ra khinh thường, bọn Điệp đang ngóc đầu dậy để hoạt động. Ba Sùng nói tiếp: chắc anh cũng đã nghe Ba Ó nói rồi, vừa qua bọn chúng càn quét liên tục, có cả xe bọc thép, tàu Poca yểm trợ, có khi bọn chúng nằm lì ở xã ta tới mấy ngày liền để cho bọn lính địa phương lập đồn bốt. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà cái bọn bảo an của An Giang cũng tới đây. Nghe dân báo nó đang đóng thêm một đồn nữa ở ngay chỗ nhà ông Tư Hiền. Bọn mình xử thằng Chờ đêm qua, chắc rồi bọn chúng nó cũng sẽ biết du kích thường ở ấp này. Ba Sùng vẫn đang giữ nguyên cái giọng điềm đạm: thằng Chờ thì đã làm án từ lâu rồi, còn vài thằng nữa đã có tội lỗi cụ thể. Buổi họp tới chúng ta phải xét để báo cáo lên trên. Đồng chí xem địa điểm nên họp ở đâu? Ba Sùng nói đắn đo: họp ở đây thì dễ lộ, mà vào rừng tràm thì xe tăng trực thăng bọn chúng quần luôn. Hay là ta rời lên ấp Năm, ở đó cơ sở của ta vững, nhưng ở ấp Năm thì cái bọn bảo an ở Ba Thê cũng hay mò xuống. Vào rừng họp là tốt nhất, ở đó bí mật, an toàn hơn. Chúng có muốn càn vô cũng phải có quân đông, không phải một chốc một lát mà có thể tổ chức được một cuộc càn như thế. Còn trực thăng thì là do cách ăn ở của chúng ta, nếu chúng ta giữ được bí mật tốt thì làm sao mà chúng phát hiện được. Trần nghe có tiếng huýt gió ám hiệu, hai người ngừng trao đổi. Ba Ó xuất hiện sau lùm cây dài, khuôn mặt rám nắng của anh bóng nhẫy mồ hôi, miệng nở nụ cười, hàm răng trắng loa. Đủ sống 3 ngày rồi. Ba Ó cười nói: có cơm nguội mắm sông đây, mỗi người ăn tạm chén đỡ đói đi. Nghe thấy nói có cơm, khuôn mặt khắc khổ của mọi người rạng rỡ hẳn lên. Mọi người không ai bảo ai, ngồi súm lại bốc ăn. Ăn xong, mọi người xách súng đeo bòng chuyển chỗ ở. Họ im lặng bám theo nhau, mặt trời lặn, không gian càng trở nên hoang vắng, tiếng cóc nhái, tiếng những loài chim ăn đêm xa gần gọi nhau. Đêm tối ùa đến bao phủ làng mạc cánh đồng, trước mặt họ mọi vẫn như nhòa lẫn, bụi bờ cây cỏ chỉ còn là những khối đen. Vừa bước lên bờ một bờ mương, Ba Non vướng chân vào một cái que, tình cờ anh cúi xuống nhặt, sờ tay thấy dây nhợ lằng nhằng. Thì ra đó là một gắp câu. Anh lẩm bẩm: ừ, của quý đây, có lưỡi câu nhất định mai sẽ có cá ăn. Gặp một cái manh nho nhỏ khiến như anh vui hơn. Đến nơi ở vừa đặt bòng xuống, Ba Non đã nghĩ ngay đến việc đi câu cá. Anh hỏi: có cậu nào có dây dù không? Dây dù chi anh? Tao vừa nhặt được một gắp câu, có dây dù rút ruột dù làm dây câu, tối nay bủa câu chắc mai có cá ăn. Ngày hôm sau đã diễn ra cuộc họp chi bộ, có đủ mặt của 5 đảng viên, Ba Non, Ba Sung, Ba Ó, 5 Lầu và 3 Tỉnh. họ cùng bàn bạc phân công nhau xuống các ấp để bám dân, làm hầm bí mật ở tại chỗ để giáo dục ổn định tư tưởng quần chúng cơ sở, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức của địch hoạt động, vận động lựa chọn người vào lực lượng vũ trang. Họp xong, Ba Non, Lục Bồng lôi cuốn vở học sinh đã bị cong các góc ra đặt lên đầu gối, viết báo cáo về huyện. Một câu hỏi đang cựa quậy trong đầu anh, bọn địch giải quân ra đóng nhiều đồn, bốt, mục tiêu chủ yếu của chúng để làm gì? Trong đầu của Ba Non như đang có hai người tranh luận, nếu như huyện Hòn Đất này không có con đường 1C đi qua, liệu chúng có đưa quân tới đông như vậy không? Có thể lắm, nhưng nó sẽ đóng ở các ấp đông dân. Những đồn địch vừa đóng rõ ràng có mục đích nhằm ngăn chặn tuyến đường vận tải của ta. Bà Non ghi tiếp trên trang giấy. Mục đích chủ yếu của các đồn bót vừa mới đóng trên xã tôi, bọn chúng nhằm vào việc để ngăn chặn tuyến đường chiến lược, kết hợp với kế hoạch Bình Định là âm mưu lâu dài thường xuyên của địch. Chủ trương của chúng tôi sẽ cố gắng phá sạch các tổ chức phản động và tai mắt của địch, làm cho đồn bót của bọn địch bị cô lập, mất chỗ dựa. Mặt khác, chúng tôi sẽ phân công nhau bám các ấp, củng cố cơ sở chính trị, tăng cường lực lượng vũ trang. Viết xong bản báo cáo, Ba Non xé trang giấy rồi gấp thành hình chữ nhật đưa cho Tường, nhờ chuyển cho Thường vụ huyện ủy. Trong lúc Ba Non đang ngồi viết báo cáo, mấy anh em du kích đang ngồi đấu khẩu với nhau chuyện gì đó, chắc là chuyện vui, thỉnh thoảng họ lại cười rộ lên. Đến bây giờ anh mới lắng nghe, thì ra họ đang nói chuyện về chị Sáu Bắc hay chị Sáu Bãi Lửa, người nữ bí thư đẹp gái, tài năng, dũng cảm, mưu trí, được nhân dân cả xã này tin yêu. Cuộc đời riêng của chị cũng đầy bi kịch, 5 lần hứa hôn là cả 5 lần người chồng chưa cưới bị chết trận. Anh em du kích đã đặt cho chị cái tên Bãi Lửa. Kể ra đặt tên như thế cũng là không phải, nhưng chiến tranh mà. Nói tới Sáu Bắc là Ba Non nhớ ngay đến một kỷ niệm. Ngày được huyện ủy giao cho trọng trách mới, bí thư chi bộ xã Sóc Sơn, Ba Non thổ lộ tư tưởng với Sáu Bắc. Nhiệm vụ nặng nề khó khăn như thế này không biết tôi có làm nổi nữa không? Sáu Bắc đã trao cho anh một bảo bối. Chị nói, sức mạnh lớn nhất có ở mỗi chúng ta lúc này là lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc. Đối với Đảng, khi tôi được Đảng giao nhiệm vụ bí thư chi bộ, tôi còn dốt hơn cả đồng chí bây giờ. Mọi việc chúng ta làm đều là vì nhân dân, vì Đảng. Nếu ta chưa biết thì ta hỏi dân, hỏi các đồng chí ở xung quanh, rồi mọi người sẽ chỉ cho. Rồi từ tấm lòng trung thành với dân, với nước của mình sẽ đẻ ra sáng kiến trong công việc. Tấm gương và phương châm sống của Sáu Bắc đã giúp cho anh vượt qua được rất nhiều khó khăn và trưởng thành như hôm nay. Một lần chị Sáu, bà Ó đang ngồi, vừa thấy Ba Non tới ngồi bên cạnh, anh ngừng lại. Ba Non vỗ vai bà Ó, cứ nói tiếp đi. Một lần chị Sáu đi cùng với cậu Tiền, xã đội phó vào khu chủ mật kinh hãng để xây dựng cơ sở. Khi trở về thì gặp bọn địch phục kích, xuồng của chị đang bơi ở gần bờ phía chúng phục. Một tên trong bọn chúng quát, ai? Chị bình tĩnh đáp, tôi. Rồi ngay lúc đó chị hạ lệnh cho Tiền bắn để giành chủ động. Tiền bắn một loạt AK vào bọn địch ở trên bờ, rồi thì cả hai người nhảy xuống sông. Sau cái loạt đạn bất ngờ, chúng lúng túng tới gần nửa phút rồi mới gọi đèn và bắn xỉa xuống cái xuồng bị lật úp. Cậu Tiền hy sinh, chị Sáu nhảy luôn xuống, ngụp bơi vào bờ sát chỗ bọn địch đứng. Bọn địch thì vẫn đang gọi đèn và bắn vào xung quanh cái xuồng một hồi lâu nữa. Chúng nói với nhau, chúng nó chết chìm hết rồi. Nghe rõ tiếng chúng nó bàn bạc với nhau, chị Sáu biết chắc chắn chúng đã bị đánh lạc hướng. Chị bình tĩnh, bí mật luồn vào nhà tắm long, nằm ngay sát chỗ bọn địch kích, mượn xuồng rồi bơi vô rừng. Chị Sáu gan góc mưu trí quá trời, chứ nếu lúc đó bám ở xuồng cũng chết cùng với cậu Tiền, mà nếu có bơi sang bờ bên kia cũng khó để mà thoát. Ngừng lại một lát, bà Ó đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi mới nói tiếp. Tôi cũng đi với chị Sáu nhiều trận. Trước Tết Mậu Thân, chị đưa tất cả du kích ấp xã lên gần cầu số 3 đắp mô, phá lộ, gài mìn để đánh xe, rồi phát loa kêu gọi binh lính địch. Tới gần sáng mới rút sang bên này, anh em chui hết vào bụi để nghỉ ngơi. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, có người đã ngủ, có người vẫn còn thức, nghe có tiếng huýt gió ở bờ sông. Khi đó Ngọc Anh nói, hình như tiếng huýt gió gì đó kỳ lắm. Anh em lắng nghe nhưng không thấy gì. Có người nói, làm gì có, nếu có thì cũng là dân đi làm lúa thôi. Chị Sáu khi đó ngồi nghiêng đầu lắng nghe, xa mù, lúc này dày đặc không thấy gì. Chị bảo mấy An, cậu đi ra hướng rạch giá dòm xem có gì không. Một lát sau, An quay về báo bọn địch đã tới rất gần rồi. Chị Sáu hạ lệnh, mọi người ở tại chỗ sẵn sàng chiến đấu. Một số anh em du kích ấp đã bỏ chạy. Chị Sáu phải động viên, đứng lại chiến đấu, cố gắng đi các cậu ơi. Nhưng làm sao mà giữ được chân mấy anh Thỏ Đế? Lúc này chỉ còn lại có tôi, Ngọc Anh, Ân, Thạch ở bên cạnh chị Sáu. Anh em chúng tôi đã nổ súng chặn bọn địch lại. Nhưng suy tính mình có bắn chặn chúng tới một chừng nào đó rồi mình cũng phải rút. Lo cho chị Sáu, phụ nữ chậm chạp, Ngọc Anh cứ giục chị rút trước đi, cứ để nó chúng tôi chiến đấu. Nhưng đời nào bà chịu, giục hoài, chị đâu có chịu lui. Người nọ nối tiếp người kia kể về Sáu Bác và những kỷ niệm chiến đấu của xã mình, những tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường của Sáu Bác, Hai Hóng, Ba Hanh lần lượt được nhắc tới, hâm nóng thêm nhiệt tình của những người chuẩn bị bước vào một đợt chiến đấu mới. Chỉ trong vòng một tháng, các đảng viên và du kích về bám cơ sở đã xây dựng được cơ sở trong hai liên toán phòng vệ dân sự, diệt một liên toán trưởng ác ôn, thu hai khẩu súng, giết ba tên ác ôn khác. Cơ sở nổi tuyến hoạt động rất tốt, cho đến năm 1972 đã phá vỡ hoàn toàn hai liên toán phòng vệ dân sự này, thu hơn 30 súng. Đội du kích của xã lúc này đã có 7 người được trang bị đủ súng. Tới đầu năm 1970, huyện ủy đã quyết định thành lập đội biệt động thị trấn với nhiệm vụ diệt ác, phá kiềm và xây dựng cơ sở. Ngày thành lập đội, anh em về đông đủ trong nhà dân ở Kinh Năm. Ban lời, chính trị viên huyện đội đã trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho đội. Quân số của đội kể cả bí thư chi bộ thị trấn, cả thầy có 5 người, 4 người là của địa phương, do anh Trường là đội trưởng. Khoảng 2 tháng sau thì Trường hy sinh, bé Hai lên thay. Suốt 5-6 tháng liền, anh em đã phải sống phân tán ở hầm bí mật trong nhà dân, hàng đêm đi móc nối xây dựng cơ sở. Qua những tháng củng cố và xây dựng cơ sở của đội biệt động, cơ sở cách mạng trong thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở đã thường xuyên là nơi cung cấp tình hình hoạt động của bọn địch và giúp đỡ hậu cần của huyện mua sắm những nhu yếu phẩm. Tới tháng 10 năm 1970, huyện đội đã quyết định đánh đồn Sóc Xoài. Lực lượng tác chiến gồm có một tổ biệt động của thị trấn và tổ đặc công của huyện do Đức Dõng chỉ huy. Các đơn vị đã tập trung về Hòn Me để làm công tác chuẩn bị. Công việc khó khăn đầu tiên mà họ gặp phải là khoảng cách từ Hòn Me tới Sóc Xoài quá xa, lại đang giữa mùa nước nổi. Nếu đi trinh sát không thể đi rồi về trong đêm, họ phải tìm được một địa điểm trung gian không có dân làm vị trí tập kết. Tổ điều nghiên gồm Đức Gióng, bé Hai và Bảy Thuận do Đức Gióng chỉ huy. Đêm hôm ấy, trên vai mỗi người ngoài vũ khí phải mang theo cả nồi, son, những bó cọc nặng và 6 ngày gạo. Khi họ hành quân tới Giàn Gừa, Cây Si, vào lúc quá nửa đêm, anh em chui vào trong bụi cỏ dại ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Mặt trời lên cao đánh thức họ dậy. Đức Gióng thận trọng bước ra khỏi bụi cỏ rồi lần theo lối mòn quan sát địa hình xung quanh. Tiếp theo đến bé Hai, Bảy Tuần ra khỏi cái tổ tạm bợ ấy. Họ đều là những quân báo viên gan góc và từng trải. Sau khi xem xét kỹ địa hình xong, mọi người thấy yên tâm. Nơi đây đã lâu lắm rồi. Có lẽ từ cái ngày mà bọn biệt kích Mỹ bị nổ mìn ở cửa Vàm Biển tới giờ đã không có ai qua lại. Những lối mòn đã bị cỏ dại mọc trùm lên, những buồng dừa nặng trĩu quả không có người hái. Khi đó anh em chuẩn bị bữa ăn sáng, mỗi người mỗi việc, người kiếm củi, người vo gạo. Tới khi bưng nồi gạo ra, bé Hai mới sực nhớ rằng ở nơi đây không có nước ngọt. Anh buông một câu nói trống không như tiếng thở dài. Không có nước ngọt lấy chi nấu cơm trời. Đức Giọng cười chỉ tay lên buồng dừa. Nước ngọt trên đó thiếu chi. Mình chưa có thấy ai nấu cơm bằng nước dừa đó. Vì chưa có ai gặp hoàn cảnh như chúng ta. Thế là họ đã nấu cơm bằng nước dừa, nồi cơm dần đi dần lại, những hạt gạo vẫn cứ sống rụi ra không chịu chín cho, họ đành phải ăn cho qua bữa. Ăn xong tráng miệng bằng nước dừa, sao mà khó nuốt qua, mọi người cứ ao ước có được một ngụm nước lã. Bảy Thuần là người trẻ nhất ở trong tổ, vóc người gầy khô nhưng rất nhanh nhẹn tháo vát. Anh nhớ đã có lần trèo lên một cây dừa, nhìn qua nách cái bẹ của nó đều thấy chứa một vũng nước mưa. Mấy trận mưa mới vừa rồi, chắc chắn mỗi cây dừa sẽ còn lưu giữ được ít nhiều. Nghĩ vậy, Bảy Thuận lập tức trèo lên cây dừa gần đó, rồi ngó vào các cái hốc ở dưới chân bẹ. Ui chà, các hốc vẫn còn đầy nước. Bảy Thuận khoái trá reo lên, ai uống nước ngọt lên đây, xin mời cứ thoải mái đi, ở đây có cả một kho nước ngọt này. Từ lúc phát hiện ra được nguồn nước ngọt, mọi người thấy yên tâm, bởi nếu có phải ở đây cả tuần vẫn có thể sống đàng hoàng. Đêm hôm ấy, họ tiếp tục băng qua một cánh đồng nước rồi tới ngâm mình ở cạnh đồn địch. Đêm đã khuya lắm rồi mà trong đồn địch vẫn thấy còn sáng đèn, bọn lính vẫn đang đi lại cười nói ồn ào, không hiểu chúng đang cờ bạc gì đó. Những chiến sĩ quân báo vẫn phải ngâm mình dưới nước để chờ đợi. Cái lũ đỉa đói được dịp kiếm ăn, chúng kéo tới bám vòi vào cơ thể của họ. Chúng hút máu tới no mọng rồi tự rời đi. Họ còn đang dồn hết tâm trí vào mọi diễn biến trước mặt. Tiếng gà gáy xa dần đổ hồi rồi trở lại vắng lặng. Ánh đèn băng sông ở trong đồn phụt tắt. Toàn tổ quân báo từ từ nhòm dậy rồi bắt đầu nhón chân từng bước một vào sát tới hàng rào chì gai. Đức Dõng ra hiệu cho các bạn nằm lại. Anh nhẹ nhàng đưa hai bàn tay về phía trước dò mìn rồi lấy cọc nạnh chống từng sợi dây thép gai lên mở lối. Vào chưa hết được các lớp rào, Đức Dõng đã gỡ được ba quả lựu đạn bẫy. Bé Hai và Bảy Tuần như những con mối lần lượt bò theo. Đêm vắng lặng sâu thẳm, tiếng sóng biển vỗ bờ ầm ì kéo dài vô tận, tiếng cóc nhái thở than rên rỉ bên ruộng nước, đàn muỗi đang kéo tới thi nhau vo ve bên tai các chiến sĩ quân báo. Họ cắn răng chịu đựng cho chúng đốt. Đêm hôm đó họ mới tới được lớp rào thép gai thứ hai, trời gần sáng phải quay ra. Và họ đã phải mất tất cả 4 đêm điều nghiên mới nắm vững được cái cách bố trí binh hỏa lực của địch. Rồi trận đánh được tiến hành. Dựa vào cửa mở của tổ quân báo đã bí mật mở từ trước, các mũi bí mật vượt qua. Mũi thứ nhất do Đức Dõng chỉ huy đã vượt lên đánh thẳng vào lô cốt số 2. Quả bục phá đặt vào lô cốt số 2 do Đức Dõng điểm hỏa thay cho mệnh lệnh nổ súng đã phát ra một tiếng nổ dữ dội. Sự yên tĩnh của đêm khuya khoắt bị phá vỡ, tiếp theo là hàng chùm tiếng nổ của lựu đạn, thủ pháo của ta nổ trong lô cốt 1 và 2 của địch. Bọn địch đã không kịp trở tay, chết luôn trong giấc ngủ. Bọn địch ở lô cốt thứ 3 thức dậy, chúng bắn như điên như cuồng. Những chuỗi đạn lửa của súng tiểu liên, đại liên nối tiếp nhau lia trên mặt sân không lúc nào ngớt. Dựa vào các công sự đã chiếm được, Bé Hai dùng M79, Bảy Thuận dùng tiểu liên bắn chế ép vào lô cốt số 3 để cho các bạn của mình thu chiến lợi phẩm. Đàn M79 Bé Hai rơi khá chính xác, làm cho hỏa lực của bọn địch phải câm lặng hoặc bay vọt lên trời. Thu xong chiến lợi phẩm 16 khẩu súng, Đức Dõng hạ lệnh rút. Trận đánh tuy chưa tiêu diệt toàn bộ được đồn địch, nhưng với một tiểu đội, anh em đã tiêu hao nặng một trung đội địch trong công sự vững chắc, cũng là một trận đánh hay nhất của lực lượng vũ trang toàn huyện kể từ Tết Mậu Thân tới giờ. Trận đánh đồn Sóc Xoài đã có sức động viên mạnh mẽ các chiến sĩ biệt động của thị trấn Chi Tôn. Bước sang năm 1971, lần lượt các trung đoàn 3, trung đoàn 10, trung đoàn 20, trung đoàn 101 từ miền Đông đã vượt qua tuyến đường 1C máu lửa vào tới vùng U Minh. Những trung đoàn mới đến đã tạo ra một sự chuyển động mạnh mẽ trên toàn bộ chiến trường miền Tây. Từ chỗ lúng túng, bị động, ta đã vươn lên giành được thế chủ động. Chủ trương của quân khu lúc này là mở rộng địa bàn hoạt động của bộ đội chủ lực ở vùng Ruột, Hậu Giang, một vùng có ý nghĩa chiến lược. Muốn vậy, phải căng kéo mỏng lực lượng của bọn địch ra khắp nơi vào thời điểm mà ta lựa chọn. Kể từ ngày tuyến đường 1C hình thành, hòn đất đã trở thành một chiến trường nhạy cảm. Nó có ý nghĩa sinh tử với cả đôi bên. Đã rất nhiều lần địch đưa tới hàng sư đoàn được sự yểm trợ hỏa lực tối đa, kể cả B-52, để hòng cắt đứt sự chi viện của ta từ trung ương tới miền Tây. Trong cuộc họp ở An Biên vào đầu năm 1971, gồm đại diện thường vụ các tỉnh ủy và đại diện ban chỉ huy các tỉnh đội của toàn quân khu đã thông qua các phương án tác chiến của các tỉnh. Chỉ trước đó ít ngày, thường vụ tỉnh Châu Hà đã hạ quyết tâm chọn Cô Tô và Ba Thê là nơi tập trung lực lượng để thu hút địch. Quyết tâm ấy đã được Bộ Tư lệnh Quân khu thông qua. Khi cuộc họp bàn tới chiến trường thu hút địch, Mười Hồng, tham mưu trưởng của tỉnh đội, đã đề nghị thay đổi phương án cũ. Anh phân tích như sau. Nếu ta đánh Ba Thê sẽ cũng có thể thu hút được địch, nhưng đánh Ba Thê có những điều bất lợi. Thứ nhất, Ba Thê là vùng đồi trọc, không có dân, đánh rồi ta sẽ khó giữ nổi được một thời gian dài như dự định. Như vậy, thời gian kìm chân của địch sẽ không được như ý muốn. Và khi đánh ở đây sẽ ít tác động đến việc mở mang, giành dân, chống phá kế hoạch bình định của địch. Tôi đề nghị sẽ đánh thẳng vô Ba Hòn, nếu ta chiếm được Ba Hòn sẽ có thể khống chế được một khu vực rộng lớn, đông dân. Ba Hòn vốn là căn cứ của huyện, của tỉnh và của cả tuyến đường 1C. Nay nếu ta chiếm đứng được ở Ba Hòn, chủ lực của bọn địch nhất định phải tìm cách đến giải tỏa. Với địa hình ở đây, chúng ta có đủ điều kiện để đánh giữ dài ngày. Ý kiến của Mười Hồng làm cho các cử tọa trong cuộc họp xôn xao. Đồng chí Tư lệnh Lê Đức Anh cho cuộc họp tạm nghỉ. Ra ngoài hành lang của hội trường, rất nhiều bạn bè đã vây lấy Mười Hồng. Họ tỏ ra có phần lo lắng thay cho anh. Anh trưởng phòng tác chiến quân khu nói nửa đùa nửa thật. Mày liều mạng chọc vào tổ ong vò vẽ, mày có biết quyết tâm chọn Ba Thê là nơi thu hút địch của Thường vụ đã được ông Sáu Nam. Sáu Nam chính là tên thường gọi của đồng chí Lê Đức Anh. Thông qua, mày giờ mày dám to gan bác bỏ. Liệu phương án đánh của mày có kéo được sư 21 Lữ Dù và cả hai chiến đoàn xe bọc thép của bọn Ngụy về đó không? Qua thực tế chiến đấu 78 ngày đêm ở Ba Hòn và đối phó với bọn địch trên tuyến đường 1C, Mười Hồng đủ sức để lý giải, bảo vệ phương án của mình. Khi cuộc họp tiếp tục, Tư lệnh Lê Đức Anh đã đặt trúng ngay mấy câu hỏi mà mấy đồng chí đồng cấp của Mười Hồng vừa sát hạch. Căn cứ vào đâu mà đồng chí tin rằng sẽ có thể thu hút được số địch mà chúng ta đã dự kiến, quyết tâm sử dụng lực lượng của đồng chí như thế nào? Tôi xin trình bày, Mười Hồng nói sôi nổi, tự tin. Ba Hòn là căn cứ then chốt có tính sinh tử của tuyến đường 1C, là điểm cao có thể khống chế cả một vùng đông dân, cũng là căn cứ quan trọng của Châu Hà. Đã từ lâu địch và ta giành giật nhau ở nơi đây. Tôi tin rằng nếu bây giờ ta đánh chiếm được Ba Hòn thì lập tức bọn địch sẽ phải triển khai lực lượng ngay. Ta sẽ có đủ sức để kéo được sư 21 và một bộ phận quan trọng của sư đoàn 9, 1-2 chiến đoàn xe bọc thép của Ngụy. Phải chừng ấy lực lượng, bọn địch mới có thể đủ sức để giành giật với ta. Quyết tâm của tôi sẽ sử dụng 2 tiểu đoàn bộ binh của tỉnh A11, A12, thêm 2 đại đội đặc công, 1 đại đội đặc công trinh sát, 1 đại đội thông tin cộng với lực lượng của huyện Châu Thành A. Với lực lượng như vậy, tôi hoàn toàn tin ta sẽ có thể kìm chân địch, dù không đủ sức để tiêu diệt gọn một tiểu đoàn của địch. Tư lệnh Lê Đức Anh đã gợi ý, đồng chí thấy cần đề nghị gì thêm cứ nêu. Trong lúc chúng tôi đánh địch ở trên hòn, đề nghị trên cho lực lượng chặn viện của bọn địch từ Hà Tiên về, xin quân khu cho thêm 1 triệu để chi phí cho việc chuẩn bị. Tư lệnh Lê Đức Anh tỏ ra hài lòng. Được, quân khu sẽ đồng ý cung cấp cho các đồng chí không phải là 1 triệu mà 6 triệu. Đồng chí nhớ về báo cáo lại với thường vụ tỉnh và ban chỉ huy tỉnh đội. Thôi, không thực hiện phương án Ba Thê mà thực hiện phương án Ba Hòn. Đồng chí trình bày chi tiết với các đồng chí đó, một mặt tôi sẽ điện cho tỉnh ủy và tỉnh đội biết. Vào những tháng cuối của năm 70 trở đi, tình hình chiến sự ở khu vực Hòn Đất mỗi lúc mỗi căng lên. Tuy rằng chưa có một cuộc đụng độ lớn, nhưng mật độ các trận đánh nhỏ ngày càng dày đặc hơn. Gần như suốt ngày đêm hầu như không có một giờ phút nào là ngưng tiếng máy bay trinh sát, tiếng máy bay cường kích bay trên bầu trời và không mấy lúc thấy ngớt tiếng bom, tiếng đạn nổ. Đêm đêm trên tuyến đường 1C, các đội vận tải, các đơn vị bộ binh vẫn liên tục di chuyển và số quân vào Ba Hòn mỗi lúc mỗi đông. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 6 tháng 1 năm 1971, tiểu đoàn A11 và bộ đội địa phương của Hòn Đất đã tập kích vào quân địch đóng trên Hòn Đất và Hòn Me. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, đánh tiêu hao nặng 2 đại đội của địch. Và ngay trong đêm hôm đó, quân ta đã tiến sang bao vây Hòn Sóc. Bọn địch thấy nguy cơ mất Ba Hòn, lập tức bọn chúng đã tăng cường chi viện. Chúng huy động hỏa lực, các trận địa pháo ở quanh khu vực, kể cả pháo hạm thuộc hạm đội 7 của Mỹ, lúc này đang đóng ở ngoài khơi, quay nòng nhà đạn vào Ba Hòn. Các loại máy bay của địch nhào tới dội bom, tiếp theo đó là các lực lượng bộ binh thiết giáp của bọn sư đoàn 21, sư đoàn 9 và cả lữ dù của Ngụy đã ùn ùn kéo đến. Kế thu hút địch của tỉnh Châu Hà đã hết sức hiệu quả, trận chiến ở Ba Hòn trở nên nóng bỏng. Hà Xuân Thịnh thời gian đó là trung đội phó đặc công của huyện đã kể lại. Khi bọn địch phản kích đánh vô hòn, lúc đó chúng tôi có một tổ còn đang ở gần cầu số 3. Vào lúc sẩm tối nhìn về hòn, những chớp bom B-52 lóe sáng đuổi nhau liên tục, tiếp theo là những ánh chớp như chồng chéo lên nhau của đạn pháo. Chúng tôi đoán chúng nó đang chuẩn bị để đổ quân. Ngay đêm hôm đó chúng tôi băng qua cánh đồng về hang Hòn Me, ở chung cùng với anh em công trường huyện. Tôi gặp Tư Cương. Anh Tư cho biết số anh em công trường hiện nay đang làm nhiệm vụ dẫn quân trên đường 1C, ở nhà chỉ còn có 2 người. Chúng tôi bàn với nhau kế hoạch phải đánh địch bảo vệ hang. Ngay sau đó, anh em chúng tôi đã đặt 2 trái Claymore chặn lối bọn địch có thể đến cửa hang. Sáng sớm hôm sau, người gác báo có bọn địch đến. Tôi, y tá 10 và một người nữa của công trường chạy ra cửa, nhìn thấy bọn địch đang vác súng đi nghênh ngang rất chủ quan, còn chưa tới chỗ đặt trái. Tôi nói với anh em, cứ mặc kệ mẹ chúng nó, để cho nó vào đúng phương án mới châm trái. Chúng tiếp tục dẫn nhau tới chỗ chúng tôi đã đặt mìn. Hai trái mìn định hướng của chúng tôi đã quét gần hết sạch một trung đội đi đầu của địch. Nghe tiếng nổ, anh em chúng tôi xung phong ra, thu được một máy vô tuyến PRC-25 và mấy khẩu súng rồi lại rút nhanh vào trong hang. Bọn địch đi sau, từ lúc nghe thấy tiếng mìn nổ, chúng ẩn hết vào sau những tảng đá, gọi pháo yểm trợ một hồi lâu rồi mới dám hò hét thúc nhau đến để kéo xác đồng đội. Vài hôm sau thì tổ đặc công của chúng tôi gồm tôi, bé Hai, Hồng, Trinh và một tổ bộ đội địa phương nhận lệnh tập kích vào trận địa pháo của bọn địch ở Hòn Me để hợp đồng với đặc công của trung đoàn 20 đánh bọn địch ở mỏm 334. Mấy hôm nay bọn địch giải bột hóa học hơi cay vào các cửa hang, ban đêm không biết đâu để mà tránh, rất dễ bị ngạt, buộc anh em chúng tôi phải tìm đường đi ở trong hang để tiếp cận bọn địch vào ban ngày. Chúng tôi đã tìm được một cửa hang chỉ cách trận địa pháo của bọn chúng khoảng chừng 450 mét. Khi trời vẫn còn chưa tối, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ bọn lính đang đốn cây để làm công sự. Mờ tối, chúng tôi đã đặt xong bệ phóng của 6 quả đạn rocket. Tên lính gác đứng cách chỗ chúng tôi chỉ khoảng chừng 2-30 mét, vẫn đang cầm ngang súng nhìn ngang nhìn ngửa mà không nhìn thấy gì. Khi chúng tôi châm điện, 6 quả rocket đồng loạt phóng theo một hướng. Đạn rocket nổ, khói bụi trùm kín trận địa pháo của địch. Khi khói bụi tan, chúng tôi nhìn thấy rõ một khẩu pháo 105 ly đổ nghiêng, nòng chúi xuống đất. Bọn lính còn sống sót, hớt hải, sợ hãi. Không biết những tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi từ đâu dội tới. Giữa lúc đó, anh em đặc công của trung đoàn 20 cũng đang nổ súng tấn công vào bọn địch đóng ở mỏm 334 Hòn Me và cũng đã tiêu diệt gọn một đại đội địch. Bọn địch kéo đến mỗi ngày mỗi đông, chúng như một đàn ruồi bu kín cả ba hòn. Suốt ngày gần như không có lúc nào là ngớt tiếng bom đạn nổ. Ba hòn như những cái đầu có nhiều sẹo lớn. Do trận chiến từ hồi 78 ngày đêm vẫn chưa lành, đến nay những cây cỏ lại đang tiếp tục bị bom đạn đào bới nốt những mảng còn lại. Nếu đứng từ xa nhìn về hòn, từng ngày thấy hòn thay đổi, màu xanh của cây cỏ nhường chỗ cho những màu trắng xám lấn dần. Mặc dù hết sức ác liệt, nhưng trận đánh này khác hẳn với trận 78 ngày đêm năm 69, bởi bộ đội ta đã được chuẩn bị rất kỹ và chiến đấu với tinh thần chủ động hơn. Gạo dự trữ ở trong hang có thể đủ ăn được vài ba tháng. Anh em đã tìm được nguồn nước ở trong hang, có đơn vị đã dùng ống cao su dẫn nước tới chỗ ở của mình. Đường đi lối lại ở trong hang đã được nối lại với nhau bằng một sợi dây, cứ việc lần theo dây là có thể tới được nơi mình cần đến, không sợ bị lạc. Đêm nào không phải đi chiến đấu, họ có thể tổ chức thành từng nhóm ra bờ biển hoặc các đìa xung quanh đó để kiếm cá. Ngay từ ngày đầu, khi bọn địch mới đến, huyện đội đã hạ lệnh cho các đơn vị của huyện ở trong hòn phải bám lấy đỉnh núi, đánh bọn địch từ xa, tổ chức đánh liên tục bằng các hình thức, tập kích nhỏ, đánh mìn, bắn tỉa, không cho địch có đủ thời gian nghỉ ngơi, hồi sức. Các đơn vị thuộc huyện cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu phòng ngự trong hang núi. Tiêu biểu nhất là đội quân y, rất nhiều trận anh em mình đã dùng mìn định hướng chặn các mũi tấn công và tập kích của bọn địch có hiệu quả. Trận đánh đầu tiên chỉ có một tổ gồm 7 Giang, 5 Dự và Thịnh nằm ngoài cửa hang bắn tỉa vào đội hình hành quân của bọn địch. Anh em đoán chúng sẽ đi qua nóc hang của mình, họ đã gài sẵn một trái mìn định hướng. Bọn địch tới gần, họ có thể nghe rõ cả tiếng hai thằng lính đang nói chuyện với nhau. Đi coi chừng Việt Cộng, nó đón đường mày chết bà mày. Nó bắn chết tao, tao cho phép nó về ở với vợ tao. 7 Giang ấn nút điện, quả mìn bắn ra hàng nghìn viên gang, quét gân sạch một trung đội. Hai thằng lính đi đầu đã vượt qua quả mìn, nghe tiếng mìn nổ, bọn chúng nháo nhào vào tảng đá ở trước mặt để tìm chỗ núp. Không ngờ, Việt Cộng lại đứng đúng ở chỗ đó. Mũi súng của 5 Dự chĩa sát vào bụng hai tên lính ngụy. Chúng kêu u ớ như kẻ mất hồn, một tên nhảy liều xuống một cái hang kề đó, thằng thứ hai chạy ngược lên núi. Cái thằng nhảy xuống hang còn chưa kịp kéo nòng súng xuống, 5 Dự chụp được, hai bên co nhau một hồi, 5 Dự bực mình bắn xuống hang một loạt. Thịnh thấy cái thằng lính đứng trước 5 Dự tháo chạy lên núi, tiện tay đang cầm quả lựu đạn đã rút chốt an toàn, anh quẳng theo nó. Không may quả lựu đạn va vào tảng đá văng ngược trở lại. Tình huống nguy hiểm khẩn cấp, 7 Giang chỉ kịp kéo Thịnh nằm xuống, lựu đạn nổ tung lên lưng họ một lớp bụi đất. May mắn làm sao không ai bị thương. Nghe tiếng nổ, thằng lính ngụy vội nằm mọt xuống, 7 Giang nổi giận ném theo một quả lựu đạn nữa trúng giữa lưng hắn.